Thần ấn vương tỏa, chương 21, thạch cầu thần bí, 3+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn hắn, 1.800 kim tệ một quả a, ba miếng này tương đương với hơn 5.000 kim tệ, vấn đề gì có thể có giá trị cao như vậy? Lâm Hâm cười nói, không cần giật mình như vậy. Đồ vật này ở bên ngoài bán tuy rất quý, nhưng với ta mà nói, thành phẩm chỉ giá trị hơn 10 kim tệ mà thôi. Ngươi biết một đầu bích lục song đao ma có thể làm bao nhiêu thứ này không? Nhiều hơn không dám nói, 180 khỏa vẫn có thể sản xuất đấy. Lý Hinh sợ Long Hạo Thần chịu thiệt cướp lời nói. Ngươi nói trước đi là vấn đề gì để xem chúng ta có thể trả lời ngươi hay không? Lâm Hâm cười cười, nói. Vấn đề rất đơn giản, các ngươi nhất định có thể trả lời. Ta chỉ muốn hỏi con kia bích lục song đao ma có phải hay là không bị các ngươi đánh chết tại chỗ? Lý Hinh ngẩn ngơ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lâm Hâm mở ra hai tay, nói. Có thể không phải đơn giản như vậy sao? Lý Hinh nói, cái này có gì đâu, là do chúng ta giết. Lâm Hâm đưa tay đem bình thủy tinh nhét vào trong tay Long Hạo Thần, nói. Rất tốt, thành giao. Long Hạo Thần có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lâm Hâm, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu được. Hơn 5.000 kim tệ a hát, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Lâm Hâm vỗ vỗ trán của mình, một bộ dáng rất bất đắc dĩ. Long huynh đệ, tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Cũng không phải là đưa không cho ngươi. Hơn nữa ta còn có việc muốn nhờ đây này. Long Hạo Thần thiên tính thuần lương, cầm đồ vật đắt như vậy, tuy nhiên trong nội tâm hắn rất ưa thích nhưng như cũ vẫn không có thu hồi. Chuyện gì? Lâm Hâm mỉm cười, nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là muốn đi Thánh Thành tham gia Liệp Ma đoàn thí tuyển a, Lý Hinh kinh ngạc mà nói. Ngươi đoán được như thế nào? Lâm Hâm nói, cái này không khó đoán. Chỉ cần là từ phía Nam tới tiến về Thánh Thành đều phải đi qua ngả Mỹ Thành chúng ta. Các ngươi niên kỳ phù hợp, vừa rồi vấn đề ngươi trả lời đã chứng minh các ngươi có tư cách tham gia tuyển bạt thi đấu. Cái này chẳng phải rất rõ ràng sao? Vừa rồi ta nói không sợ các ngươi tiết lộ chuyện ta chính là Lâm Đại Sư, thứ nhất bởi vì sẽ không có ai sẽ tin tưởng ta với niên kỳ như thế này có thể làm ra tam giai đan dược, với cả cũng bởi vì các ngươi căn bản sẽ không ở lâu tại ngả Mỹ Thành, lập tức sẽ đi Thánh Thành tham gia tuyển bạt thi đấu rồi. Đúng vậy không? Lý Hinh lông mi nhảy lên, nói. Như thế nào, muốn đả kích đối thủ cạnh tranh sao? Lâm Hâm vội vàng lắc đầu, nói. Như thế nào lại thế? Ta chỉ là muốn hợp tác với các ngươi mà thôi. Long huynh đệ, ta muốn mời câu chuyện của ngươi đối với ngươi không có bất kỳ tổn hại. Chỉ là hy vọng tại Liệp Ma đoàn tuyển bạt thi đấu, nếu như chúng ta đều tiến vào trận chung kết giai đoạn, nếu ngươi có thể đạt được top 3, như vậy, nhờ ngươi tuyển ta làm ngươi đồng đội a. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Giai Lộ lập tức không chịu nói. Tại sao phải tuyển ngươi, ta là ma pháp sư a, dựa theo quy củ Liệp Ma đoàn, 6 người Liệp Ma đoàn nhất định phải phân thuộc lục đại thánh điện, nói cách khác, một cái Liệp Ma đoàn chỉ có thể có một gã ma pháp sư. Lâm Hâm nói, vị tỷ tỷ này, ta ăn ngay nói thật mà. Theo ta thấy, dùng tu vi của ngươi, muốn đi vào trận chung kết chỉ sợ có chút khó khăn a hát. Lâm Giai Lộ khẽ giật mình, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta. Chấm, Lâm Hâm cười hắc hắc nói, cái này là bí mật của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huynh đệ thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu này, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ rồi, những thứ không nói khác, đan dược đều hết thảy miễn phí. Ta hiện tại cùng chỉ còn lại có đan dược thôi. Hắn nhìn rất anh tuấn, nhưng lúc này nụ cười trên mặt có hương vị xấu xa, giống như lão sói xám nhìn bé thỏ trắng. Long Hạo Thần nghi ngờ nói, thế nhưng, ngươi làm sao lại có thể xác định ta có thể tiến vào top 3? Lâm Hâm nói, đánh cuộc một lần nha, ngươi vào không được top 3 đối với ta cũng không có chỗ hỏng. Đáp ứng ta đối với ngươi mà nói cũng đồng dạng không có chỗ hỏng, hơn nữa để ngươi nhận lấy 3 khỏa thuốc tăng lực này cũng để tâm lý an tâm hơn a. Trong lúc đó, thân thể Long Hạo Thần kịch liệt chấn động, ngay sau đó, mi tâm hắn phát sáng lên, một từ kim sắc phù văn từ trên trán hắn sáng lên. Phù văn này rất đặc thù, thời điểm mới xuất hiện chỉ là một nguyên điểm từ kim sắc nhưng rất nhanh liền hướng bên trên kéo dài ra 9 đạo tử sắc quang vân. Mỗi một đạo quang vân đều dài một tấc, phía trên mang theo linh lực mông lung chấn động. Tử sắc quang nhanh chóng khuếch tán, hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần, chính là Hạo Nguyệt. Lúc này Hạo Nguyệt có chút dị thường, nó mới vừa xuất hiện, lập tức hướng Long Hạo Thần liên tục phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ muốn nói cái gì. Người khác nghe không hiểu Hạo Nguyệt đang nói cái gì, nhưng cùng nó có linh cảm Long Hạo Thần có thể minh bạch. Hạo Nguyệt, ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ cố gắng hết sức. Vừa nói, hắn ngẩng đầu hướng đài đấu phía bên ngoài nhìn lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Lúc này trên đài đấu giá đã thay đổi một cỗ xe đẩy hoàng kim, xe bên trên để đó một thạch cầu lớn cỡ đầu người. Trên thạch cầu mơ hồ có thể chứng kiến có một ít hoa văn xanh biếc. Trên đài Tinh Tuyền đang giới thiệu vật phẩm đấu giá kế tiếp này có chút đặc thù, cho dù là giám định sư của chúng ta cũng không cách nào xem xét nó là cái gì. Nhưng chuẩn bị bán ra vật ấy, người bán lại cấp 10.000 kim tệ làm giá khởi điểm. Thánh Minh Phách Mại chàng dùng công bằng làm nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không lừa bịp tiền quý khách bất kỳ một kim tệ nào. Để ta đem đấu giá thủ tịch bổn phòng đánh giá đối với kiện vật phẩm này giới thiệu thoáng một chút. Vật phẩm đấu giá này thoạt nhìn không ngờ, giống như là một khỏa thạch cầu bình thường, nhưng bất luận ma pháp dò xét loại gì đều không thể rót vào trong đó. Toàn bộ mặt ngoài thạch cầu không chỗ ngăn cách, trừ phi đập vỡ được mặt ngoài, nếu không coi như là cường đại cửu giai chức nghiệp giả cũng không cách nào biết được tình huống trong đó. Duy nhất có thể khẳng định chính là trong khỏa thạch cầu này có linh lực chấn động ra. Đường vân mặt ngoài thạch cầu cũng bởi vì linh lực chảy ra mà hình thành. Thủ tịch đấu giá sư đều dự đoán, trong thạch cầu này, rất có thể là một loại kim loại hiếm, cũng có thể là những vật khác. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm 10.000 kim tệ, tình các vị khách quý suy nghĩ sâu xa vì một khi báo giá thì không thể thu hồi. Hiển nhiên, bởi vì cái đồ vật này quá không ngờ, hơn nữa giá cả lại cao như thế, cho nên Tinh Tuyền đấu giá sư tận lực cường điệu vài câu, rất rõ ràng, Thánh Minh Phách Mại chàng cũng thấy món đồ đấu giá này không tốt lắm. 10.000 kim tệ, đây chính là 10.000 kim tệ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Long Hạo Thần lúc này kịch liệt tranh đấu. Hạo Nguyệt đột nhiên xuất hiện cũng không phải bị hắn triệu hoán mà đến, mà là Hạo Nguyệt tự hành truyền tống tới. Điểm này đã vượt ra khỏi phạm trù bình đẳng khế ước, hiển nhiên là tác dụng huyết khế. Mà Hạo Nguyệt đúng thời điểm khỏa thạch cầu bị đẩy lên đài hướng Long Hạo Thần phát ra tín hiệu vội vàng, tựa hồ thạch cầu này đối với nó cực kỳ trọng yếu. Bởi vì huyết mạch tương liên, Long Hạo Thần có khả năng cảm nhận được, cho dù Hạo Nguyệt không ở bên cạnh hắn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được. Bởi vậy, nó trước tiên lại tới đây, lúc này nhảy lên là muốn đạt được thạch cầu này. Phá sản a hát, quá phá sản rồi, nhìn xem Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa hai mắt tỏa quang mang một bộ dáng không được vật ấy thề không bỏ qua, Long Hạo Thần thật sự bất đắc dĩ. Hắn vừa mới có 2.000 kim tệ còn phải chia cho những người khác, làm sao có 10.000 kim tệ mua thứ này a hát. Khi Long Hạo Thần đang nhìn thạch cầu trên đài, Lâm Hâm cũng quan sát Hạo Nguyệt, khi thời điểm làm Hạo Nguyệt xuất hiện, hắn lộ vẻ mặt giật mình. Hắn đã thấy nhiều chủng loại ma thú lắm, rất nhiều ma thú hy hữu hắn đều đã gặp nhưng chưa từng gặp qua loại nào giống như Hạo Nguyệt. Lâm Hâm đã từng dùng giá cao tại đấu giá hội mua được ma pháp động sát thuật, bằng vào ma pháp này, có thể dò xét tất cả cấp bậc của các loại chức nghiệp kể cả ma thú, điều kiện tiên quyết là người bị dò xét tu vi không thể vượt qua hắn một giai. Rất rõ ràng, Hạo Nguyệt tối đa cũng chỉ là tứ cấp ma thú, còn tới không được tứ cấp đỉnh, cũng là tương đương với cường giả tam giai nhân loại. Khi hắn thấy động sát thuật lại mất đi hiệu quả, hơn nữa, đây còn không phải là lần đầu tiên ngày hôm nay mất đi hiệu quả. Hắn tại sao cùng Long Hạo Thần như thế thân cận, cũng bởi vì thời điểm hắn sử dụng thuật dò xét đối với Long Hạo Thần, trừ cường độ linh lực trước mắt của Long Hạo Thần cùng độ tuổi ra thì không có dò xét đến những thứ khác tỉ mỉ hơn. Cho nên hắn mới cảm thấy hứng thú rất lớn với Long Hạo Thần. Thật kỳ quái, đây tột cùng là ma thú gì a? Lòng Lâm Hâm tràn đầy nghi ngờ. Lúc này, phía ngoài buổi đấu giá cũng đã lạnh ngắt. 10.000 kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết rằng, 1 kim tệ cũng đủ nuôi một nhà 3 người nửa tháng tiền cơm. 10 kim tệ là có thể mua một thân khôi giáp bình thường. 10.000 kim tệ đủ để đem 1 kỵ sĩ đoàn 100 người trang bị đến tận răng. Cái thạch cầu này có thể nói là sẽ xuất hiện kim loại hiếm, nhưng trong kim loại hiếm, lại có loại nào có thể giá trị cao như vậy? Hơn nữa, trời mới biết bên trong có bao nhiêu kim loại. Nếu như chẳng qua là lớn nhỏ như quyền đầu, coi như là một loại thượng phẩm ma pháp kim khí như bí ngân cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Tinh Tuyền ở trên đài đã hỏi lần thứ 3, có vị khách quý nào đối với cái vật phẩm đấu giá này cảm thấy hứng thú không? Vẫn như cũ không có bất kỳ ai đáp lại. Người thường xuyên tham gia đấu giá, có rất ít người vọng động. Nếu là 100 kim tệ, có lẽ có người mua tới đánh cuộc một keo, 10.000 kim tệ, người chịu đánh cuộc có không nhiều lắm. Lâm huynh, Long Hạo Thần đột nhiên kêu lên, nhìn được ánh mắt Hạo Nguyệt kia tràn đầy chờ mong, hắn rốt cục hạ quyết tâm. À, Lâm Hâm vẫn còn đang suy tư lai lịch của Hạo Nguyệt, hắn lúc đó mới kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh, nếu như ngươi cho ta mượn tiền mua đồ trước mắt này, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của huynh. Long Hạo Thần nói như đinh chém sắt, không cần hướng hắn mượn tiền, tỷ tỷ mua cho ngươi. Lâm Giai Lộ một hồi lâu không có lên tiếng, đột nhiên nói, hơn nữa bước nhanh tiến lên cạnh tranh đài phía trước thật nhanh nhấn xuống mấy chữ 1 vạn kim tệ. Trên đài đấu giá, Tinh Tuyền có chút tiếc nuối nói, xem ra, vật phẩm đấu giá số 2 này của chúng ta chỉ sợ là phải lưu lại rồi. Di chờ một chút, khách quý số 6 ra giá 1 vạn kim tệ. 1 vạn kim tệ lần đầu tiên, thấy có người ra giá, nàng nhất thời có chút vui mừng, nhưng thời điểm thấy là gian số 6 ra giá, đôi mi thanh tú hơi không khỏi nhíu, có chút giận trách liếc Lâm Hâm Gian bên này một cái. Phòng thủy tinh pha ly này là do chất liệu gỗ đặc thù chế luyện mà thành, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, chỉ có thể từ bên trong nhìn hướng ra phía ngoài. Bên trong phòng đấu giá phía ngoài là một mảnh xôn xao, có không ít tiếng châm biếm. Nhưng bọn hắn không biết là, bên trong phòng số 6, đang có người kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết chính là Lâm Hâm, vị tỷ tỷ này, ngươi không thể như vậy a, lòng huynh đệ đã bảo là muốn hướng ta vay tiền a, làm sao ngươi có thể làm như thế? Lâm Hâm vẻ mặt buồn bực, Lâm Giai Lộ cười nói tự nhiên nói, Hạo Thần là đệ đệ ta, là tỷ tỷ mua đồ cho hắn không phải là rất bình thường sao? Long Hạo Thần sợ hết hồn, Lâm tỷ tỷ như vậy sao được? Đây chính là 1 vạn kim tệ a. Lâm Giai Lộ đứng lên đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nói. Hạo Thần, nếu như năm nay ngươi đã ngoài 20 tuổi tỷ tỷ coi như là không biết xấu hổ cỡ nào cũng nhất định sẽ nắm ngươi trong tay. Cho dù lần nữa đắc tội hình nhi cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc chúng ta số tuổi xê xích quá lớn, ta cũng chỉ có thể làm tỷ tỷ của đệ. Chuyện ngày đó ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, suốt hai lần, ngươi đã cứu ta tánh mạng. Nhất là lần thứ hai tỷ thậm chí đã cảm thấy được mùi vị tử thần, là đệ đem tỷ từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Nếu như đệ không để cho tỷ tỷ một cơ hội báo đáp đệ, tỷ tỷ vĩnh viễn cũng sẽ không an lòng. Lâm tỷ tỷ ta, Long Hạo Thần lo lắng còn muốn cự tuyệt lại bị Lâm Giai Lộ mang tay đè chặt miệng. Cái gì cũng đừng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái mệnh này của tỷ tỷ còn không đáng giá 1 vạn kim tệ sao? Chuyện này tỷ và hình nhi tỷ tỷ của đệ cũng đã thương lượng qua. Nàng cũng đã đáp ứng, nếu đệ không chịu tiếp nhận, sau này đừng nên gọi ta là tỷ tỷ nữa. Từ từ sau ngày hoàn thành nhiệm vụ thí luyện đó, Lâm Giai Lộ mỗi lúc trời tối cơ hồ cũng sẽ bị ác mộng mà thức tỉnh, lưỡi dao sắc bén lạnh như băng của ẩn hình giả địa khắc tộc nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Ân cứu mạng a, không có Long Hạo Thần, ngày đó nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng là người có ân tất báo, mấy ngày nay, nàng cùng Lý Hinh quan hệ trong đó cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Vốn là các người vốn cũng không có mâu thuẫn gì không thể giảng hòa, chuyện đã nói ra, va chạm trước kia bỏ qua. Đến phòng đấu giá ngả Mỹ Thành vì Long Hạo Thần mua chút đồ, cái ý nghĩ này nàng mấy ngày trước tựu đã có, nơi này là phòng đấu giá lớn nên đồ tốt không phải ít. Vì Long Hạo Thần sắp tham gia khảo hạch liệp ma đoàn, mua chút đồ hữu dụng là phương thức hồi báo tốt nhất nàng có thể nghĩ đến. Long Hạo Thần hít sâu một cái, rốt cục gật đầu, nói. Tỷ tỷ cảm ơn người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giai Lộ mừng rỡ, xoa xoa đầu của hắn, nói. Đây mới là đệ đệ tốt của tỷ tỷ. Lý Hinh có chút ghen tị với nói. Hừ, sau này ta cũng sẽ kiếm nhiều tiền. Lần thứ 3, đồng ý cái thạch cầu thần bí tất cả thuộc về khách quý phòng số 6. Thanh âm Tinh Tuyền phía ngoài truyền đến, dưới tình huống không có ai cạnh tranh, cuối cùng lấy 1 vạn kim tệ đã thành công. Lâm Hâm buồn bực nói. Long huynh đệ, ngươi ở lại tiếp tục xem một chút, nếu là còn có cái gì có thể nhìn vào mắt tựu nói cho ta biết. Lần này ta sẽ cho đệ vay, chỉ cần đệ đáp ứng ta điều thỉnh cầu kia là được. Long Hạo Thần mỉm cười lắc đầu, nói. Ta không nghĩ muốn đồ gì. Bất quá ta sẽ xem xét đề nghị của huynh, nhưng chúng ta có cơ hội có thể đi vào trận chung kết khảo hạch liệp ma đoàn, không phải sao? Lúc này, Hạo Nguyệt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt khát vọng không giảm mà lại tăng, cục ở dưới chân Long Hạo Thần, Tiểu Quang cùng Tiểu Hòa không ngừng cọ chân hắn. Lâm Hâm ngồi ở chỗ đó tự hồ nghĩ đến những thứ gì, đang lúc ấy thì tiếng gõ cửa vang lên, cửa mở ra, vị thiếu nữ kia tên là Tiểu Dạ đẩy xe đẩy nhỏ màu vàng kim trên đài đấu giá lúc trước đi đến, ở phía trên chính là thạch cầu thần bí kia. Thấy thạch cầu, Hạo Nguyệt suýt nữa trực tiếp nhào tới, Long Hạo Thần nhìn nó một cái, nó lúc này mới cố nhẫn lại nhưng thân thể đang run rẩy rất nhỏ. Kể từ khi đem Hạo Nguyệt từ kỵ sĩ Thánh Sơn đi ra, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần thấy tâm tình nó kích động như thế. 1 vạn kim tệ, đối với Long Hạo Thần mà nói tuyệt đối là con số rất rất lớn, dù là số tiền này do Lâm Giai Lộ trả nhưng phần nhân tình này hắn sẽ mãi mãi nhớ ở trong lòng, sau này nhất định là trả lại. Nếu như đổi lại là một người khác chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì ma thú đồng bạn của mình hứng chí mà tốn hao số tiền mà căn bản không phải mình trước mắt có thể thừa nhận. Nhưng Long Hạo Thần không giống thế, hắn nặng thân tình nhất, Hạo Nguyệt cùng hắn có huyết khế, trong thân thể mỗi người chảy xuôi một phần máu của nhau, Long Hạo Thần cơ hồ là đem nó làm thành đệ đệ. Mắt thấy Hạo Nguyệt vội vàng như thế, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của đệ đệ, này quyết định mua thạch cầu. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, mình nhất định có thể kiếm được 1 vạn kim tệ. Lâm Giai Lộ tiến lên dùng ma tinh thẻ của mình thanh toán, Tiểu Dạ sau khi đem xe đẩy đi vào, vẫn còn muốn chào hỏi với Lâm Hâm, nhưng thấy Lâm Hâm ngồi ở chỗ đó tựa hồ bộ dạng đang trầm tư, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn lui ra ngoài. Ở trong ấn tượng của nàng, trên mặt vị Lâm Đại Sư này cho tới bây giờ không thiếu nụ cười. Long Hạo Thần không có trực tiếp đem thạch cầu cho Hạo Nguyệt mà là đem nó thu vào trong vong ngã giới chỉ của mình, Lâm Hâm dù sao cũng là ngoại nhân, vô luận thạch cầu này có hay không có chỗ thần kỳ gì, phách mại chàng này hiển nhiên không phải là chỗ thích hợp để thăm dò. Cách chương.